Lúc đó, vương của các loài hoa trong thập hoa lầu Diêu hoàng tử trong hôn mê vì cứu Thành Ngọc năm 10 tuổi tỉnh lại, hoa phi vụ ngốc nghếch lọt vào mắt xanh của hắn, không biết dây thần kinh nào bị chập đến mức cầu xin Thành Ngọc bớt chút thời gian rảnh rỗi đi tới cái địa phương Lâm Lang Các đem cô nương ngu ngốc kia chuộc ra. Có thể Diêu hoàng lúc đó vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa có thanh tỉnh, mới đem chuyện này nhờ một hài tử mới 12 tuổi. 12 tuổi Thành Ngọc đối với cái địa phương Thanh Lâu chỉ có một hiểu biết duy nhất, đó là nơi không dành cho nữ khách. Cũng may nàng luôn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, Lê Hưởng vì để nàng thuận tiện hơn, ngày thường đều chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục nam tử. Nàng tùy ý chọn một bộ, tiến vào Lâm Lang Các thấy bên trong răng đèn kết hoa khắp nơi tựa hồ đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó rất trọng đại, nổi lòng hiếu kỳ, với theo túi bạc tham gia náo nhiệt tiện giúp Diêu hoàng chụp người. Góc truyện audio.com Kết quả vừa uống nửa chung trà, trong vũ nhạc phiêu phiêu thấy hoa phi vụ mặc y phục đỏ bước lên trên đài, múa xong một khúc người xem bên dưới bắt đầu sục sôi trả giá, chỉ chốc lát đã từ 100 lượng lên đến 350 lượng. Thành Ngọc nghĩ trong đầu, Nga, nguyên lai Thanh Lâu dùng phương thức như vậy để chụp người. Lúc đó Thành Ngọc còn chưa bị cái tên Chu Cần quản lý chi tiêu nên vẫn là bộ dạng của phá gia chi tử, mà tên phá gia chi tử này chỉ vì muốn mua cái đầu gắn trên quải trượng của lão Mã cũng có thể tùy tiện bỏ ra 5.000 bạc. Nàng thấy hoa phi vụ là một hoa yêu xinh đẹp, lại còn là người được vương các loài hoa trong thập hoa lầu Diêu hoàng coi trọng, sao có thể chỉ có giá 350 lượng bạc được chứ? Nàng một hơi đem giá kêu lên đến 7.000, so với giá cao nhất từ đầu đến giờ gấp 20 lần. 7.000 bạc vừa ra khỏi miệng, dưới đài một mảnh tĩnh mịch, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, mọi người càng yên lặng, Thành Ngọc càng mơ hồ, hồi lâu, không chắc chắn hỏi mọi người. Kia, vậy thì 8.000. Hoa phi vụ thật ra đối với bạc không có khái niệm quá rõ ràng, chỉ là thấy sau khi Thành Ngọc nói 8.000, mọi người xung quanh càng yên lặng, nhìn Thành Ngọc càng thêm đốt con mắt, hoa phi vụ cảm giác nàng cần phải nói gì đó để giúp Thành Ngọc giải vây, liền ngẩng đầu nhìn nàng. Người mang tất cả bao nhiêu bạc tới? Thành Ngọc móc ngân phiếu ra đếm, trả lời nàng. 9.000, hoa phi vụ liền gật đầu một cái. Ừ, vậy thì 9.000 bạc đi nha. Thành Ngọc cứ hồ đồ như vậy đem bạc mua đêm đầu tiên của hoa phi vụ. 9.000 bạc một phát thành danh, Lâm Lang Các cũng bởi vì giá 9.000 bạc mà rạng rỡ, lập tức vượt lên tất cả đứng đầu trong danh sách mộng tiên lầu, trở thành đệ nhất Thanh Lâu. Tâm nguyện nhiều năm của Mã Từ đột nhiên được thực hiện, vui mừng đến phát xỉu. Trong 4 tiếng Mã Từ ngất đi, Thành Ngọc mới biết 9.000 lượng chẳng qua chỉ để mua đêm đầu tiên của hoa phi vụ mà không phải là cả người nàng. Bởi vì nàng là cái phá gia chi tử, nên cũng không cảm thấy xót xa, trong lòng ngược lại có phần vui vẻ, chỉ thấy người được Diêu hoàng coi trọng, phải có giá như vậy mới xứng đáng. Khi đề cập đến vấn đề muốn chuộc hoa phi vụ cần bao nhiêu bạc, Mã Từ hôn mê suốt đêm vừa tỉnh lại đánh giá cái người tiêu tiền như rác như nàng, không chút đắn đo kêu giá 100.000 bạc. Thành Ngọc cảm khái, cho rằng giá tiền này là hoàn toàn phù hợp, nhưng thứ cho nàng không có nhiều bạc như vậy, liền dùng một chút điểm tâm rồi trở về nhà. Chuyện không xong, nhìn Diêu hoàng Thành Ngọc cũng không có chột dạ, không thẹn với lòng giải thích với hắn. Ánh mắt người quá tốt, coi trọng cái hoa yêu quá mức quý giá, ta mua một đêm của nàng để cùng nhau nướng thịt uống rượu, không còn tiền để mua đêm thứ hai. Chấm, Diêu hoàng không thể tin được, ngốc như vậy thì quý cái gì? Chính nàng đem mình bán vào Thanh Lâu cũng chỉ có 30 lượng. Thành Ngọc thở dài, từ ngày nàng bị ngươi xem chúng, liền lập tức lên giá. Xuất ra 8 ngón tay. Hôm nay mất 9.000 lượng bạc mua nàng cả đêm, vì mua nàng, ngay cả tiền mua thịt nướng cũng không có. Lời này vừa nói ra liền bị Chu Cần cùng Lê Hưởng vừa trở về trong trang nghe được, Lê Hưởng có thể nhìn rõ cánh tay của Chu Cần khẽ run rẩy. Sau đó Thành Ngọc bị Chu Cần cấm túc trong thập hoa lầu 10 ngày. Góc truyện audio.com Đây là Thành Ngọc cùng với Hoa Phi Vũ, còn Hoa Phi Vũ cùng Diêu Hoàng thì vẫn là nghiệt duyên. Cách chương.